Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056. Yêu Tuấn, tàng giới rất nhiều người cũng không biết cái gì là đại đạo thần thông. Bọn họ lần đầu nghe nói qua, thế nhưng đáng giá một nói chính là, đạo lăng nắm giữ võ đạo phi thường đáng sợ, hiện tại đã bắt đầu mới lộ đường kiếm. Để tàng giới người đều phi thường chấn động. Hỗn thế ma vương tưởng thật là đáng sợ. Vạn tượng học viện một nhóm cường giả sắc mặt đều là chìm xuống. Vạn tượng thánh tử lại bị đánh lui. Lẽ nào hắn không là tàng giới ma vương địch thủ hay sao? Là không trọn vẹn võ đạo. Hắn dĩ nhiên tập hợp nhiều như vậy, mà là hiển hóa ra kim thân pháp tướng. Cũng còn tốt hắn không có được mấu chốt nhất, bằng không thánh tử tuyệt không là địch thủ của hắn. Tam trưởng lão sắc mà tâm trầm, có chút ngoài ý muốn, thế nhưng suy nghĩ một chút cũng là thoải mái. Tàng giới ở thượng cổ niên đại dù sao cũng là thập giới hạt nhân. Nơi này tồn tại võ đạo cũng không ngoại lệ. Chu Hoàng, cái gì là võ đạo? Đại Chu Hoàng Triều có người không rõ, hỏi dò Chu Hoàng, cảm giác pháp này không phải chuyện nhỏ, ta biết cũng không nhiều, nói chung loại thần thông này phi thường mạnh mẽ, được khen là đại đạo thần thông, thế nhưng loại thần thông này đều thất truyền, đạo lăng nắm giữ võ đạo, không trọn vẹn cũng phi thường lợi hại, Chu Hoàng khẽ nói, hắn biết được cũng không nhiều. Thế nhưng đại đạo thần thông phi thường đáng sợ, rất khó mở sáng tạo ra, mà võ đạo lại là một môn phi thường khác loại. Pháp tướng kim thân, đạo lăng trong mắt cũng có kinh sắc, hắn là từ trên người thần tử được chiến thần trưởng phương pháp tu hành. Hoàn thiện pháp tướng kim thân, lúc trước hắn đánh ra môn thần thông này, phát hiện một loại rất quỷ dị biến hóa. Thật giống có thể dung hợp đến kim thân pháp tướng bên trong. Điều này làm cho phi thường giật mình. Nếu là như vậy, môn thần thông này quá nghịch thiên, tương đương với một môn phụ trợ thần thông. Cùng tướng dung, quả thực là nghịch thiên. Bất quá chiến thần bí thuật đánh ra, tiêu hao rất nhiều, đạo lăng đều rất khó thôi thúc bao lâu. Mà là lấy kim thân pháp tướng đánh ra thần thông, tiêu hao năng lượng hắn đều rất khó chịu đựng. Bốn phía người xem cuộc chiến đều hóa đá, kiên quyết không nghĩ tới vạn tượng thánh tử lại một lần nữa bị đánh bại. Bọn họ học viện pháp tướng phi thường đáng sợ, bốn cánh tay song đầu, nhưng là lại bị ma vương pháp tướng nổ tan. Vạn tượng thánh tử sắc mặt tâm trầm, hắn rất khó tiếp thu sự thực này, dĩ nhiên lại một lần nữa bị đánh lui, mà là đạo lăng bày ra pháp tướng kim thân có chút quỷ dị. Nổ tan, thiên địa nứt thành bốn mảnh, bị một loại kinh thế khí tức chỗ kinh sợ. Đây là vạn tượng thánh tử ở bạo phát, huyết nhục thiêu đốt thịnh liệt chùm sáng, óng ánh chói mắt, ở rất nhiều ánh mắt khiếp sợ dưới. Vạn tượng thánh tử bảo thể bạo phát nổ vang, thần tinh ngập trời, diễn hóa ra các loại đáng sợ thần thông vòng quanh thân thể mà đi. Thiên địa đều không tha cho hơi thở của hắn. Vạn tượng pháp thân, vạn tượng học viện tuyệt học, lấy đại thần thông chấn áp cường địch. Cửu giới có người giật mình, nhìn thấy một loại đáng sợ biến hóa. Vạn tượng thánh tử cả người đều là các loại đáng sợ quang ở bạo phát. Mỗi một đạo quang đều là một môn thần thông ở vận chuyển. Vạn tượng thánh tử toàn thân chùm sáng lưu chuyển, đãng phá non sông, chói mắt không gì sánh được. Ở đây bạo phát, hướng về đạo lăng hoành vọt lên. Thật là khủng khiếp, vạn tượng học viện đến cùng có bao nhiêu thần thông. Cái này vạn tượng thánh tử dĩ nhiên tu luyện thành nhiều như vậy thần thông. Tàng giới rất nhiều sơ đại chí tôn đều sợ hãi. Cảm giác bị mỗi một đạo thần thông bắn trúng, tất nhiên sẽ đẫm máu giữa trường. Hiện tại lít nha lít nhít chồng chất lên nhau, tràn ra khủng bố khí lưu, giết, vạn tượng thánh tử giống to, toàn thân muôn hình vạn trạng, các loại thần thông cùng nhau bạo phát, long trời lở đất, điên cuồng đánh về đạo lăng. Đạo lăng lập ở trên mặt đất, tóc đen phấp phới, hai con mắt lành lạnh, đối mặt gần như cuồng bạo vạn tượng thánh tử. Chiêu thức của hắn trước sau như một đơn giản bá tuyệt. Đạo lăng một đôi thần quyền quét ngang bắt hoang địch. Đây là vô địch quyền thế. Không có một chút nào xinh đẹp có thể nói. Mỗi một đòn đều kích nứt trời cao, nát tan non sông. Vùng thế giới này triệt để nổ tung. Các loại chùm sáng soi sáng càn khôn đại địa, đánh đất trời tối tăm. Quỷ khóc thần hào. Một vầng treo thần quang đều bay ngang đến mấy chục dặm ở ngoài, đem một ngọn núi lớn chặn ngang chặt đứt. Vạn tượng thánh tử gào thét liên tục, các loại thần thông điên cuồng nghiền ép. Hắn giết tới điên cuồng, muốn đem đạo lăng đánh bay. Thế nhưng rất đáng tiếc, đối diện thiếu niên nguy nga trầm hồn, thật giống một tôn cao cao không thể với tới núi thần. Tùy ý sóng to gió lớn ở đáng sợ, hắn tự bất động như sơn. Ma vương quá khủng bố, chỉ bằng vào thân thể, liền đứng ở thế bất bại. Có người khiếp sợ, đúng đấy, vạn tượng thánh tử muốn công phá ma vương chính là tuyệt đối không thể. Hắn thể phách quá mức đáng sợ, dựa vào một môn vô địch quyền pháp, đứng ở thế bất bại. Tinh khải cũng phi thường chấn động. Kiên quyết không nghĩ tới bắt đầu thất tinh quyền như vậy khủng bố. Không thiệt thòi là tinh thần học viện chấn viện thần thông. Cút ngay, vạn tượng thánh tử cả người lửa giận ngút trời. Hắn ngửa mặt lên trời chính là một tiếng gầm thét. Toàn thân khí tức bỗng nhiên quy nhất. Song trưởng quét ngang con đường phía trước. Đè ép thương vũ, ầm ầm, kinh thế khí tức tràn ngập ra. Các loại thần thông chùm sáng dung hợp đến vạn tượng thánh tử song trưởng bên trong, dẫn đến sức chiến đấu của hắn tăng vọt một đoạn. Đáng sợ trưởng lực đánh gãy hư không, nổ ép mà xuống. Đến hay lắm, đạo lăng hét dài một tiếng, chiến khí ngút trời, y nguyên vung quyền đón đánh vạn tượng thánh tử tuyệt cường trưởng lực. Ngươi đang tìm cái chết. Vạn tượng thánh tử tức giận, sợi tóc nghịch múa tung động. Đạo lăng quyền thế là rất đáng sợ, thế nhưng hắn đánh ra vạn tượng học viện tuyệt học, dung hợp chủng loại thần thông làm một thể, tuyệt đối có thể đập vỡ tan hắn thần quyền. Ầm ầm, đất trời rung chuyển, quần sơn đổ, đại địa đều giống như là một cái to lớn hình ảnh ở cuốn lấy, phóng xạ tứ phương. Có người ngơ ngác, nhìn thấy vạn tượng thánh tử trưởng lực cái thế, trực tiếp liền đem đạo lăng bị chấn động đến mức giữa trời nứt toác, làm người vẻ hoảng sợ. Thế nhưng, có người tê cả da đầu, nhìn thấy một cái thế bá tuyệt cái bóng lần thứ hai hiện ra. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, so với vừa nãy đánh ra quyền thế. Còn kinh khủng hơn vô biên, bắt đầu thất tinh quyền, đạo lăng giống to, cử quyền đánh giết, dũng không thể đỡ, đánh nứt vạn tượng thánh tử trường lực, xuyên thấu qua hư không rít gào mà lên, ép cho hắn thể phách trên, phốc, vạn tượng thánh tử hoành bay ra ngoài, trong miệng ho ra một ngụm máu lớn, xương đều phải bị đập đứt, đạo lăng thần dũng không gì sánh được. Song chân đạp đất, hoành vọt lên, như ưng kích trường không, trong nháy mắt dương ra đến vạn tượng thánh tử phía trước, giơ lên nắm đấm đập về phía vạn tượng thánh tử đầu lâu. Đùng, đạo lăng thật giống nện ở một cái thần cốt trên, chấn vạn tượng thánh tử đầu lâu ong ong, suýt nữa đều muốn nứt toác. A, vạn tượng thánh tử bi thiết. Cái này chân long bình thường bá tuyệt cái bóng lại một lần nữa bổ nhào mà xuống, va chạm ở trên lồng ngực của hắn, chân hắn xương ngực gãy vỡ. hướng về đại địa mạnh mẽ ném tới, nứt ra một cái to lớn lỗ thủng. Toàn trường vẻ hoảng sợ, vô số người ồ lên, cửu giới người khiếp sợ, vạn tượng thánh tử thất bại. Ai cũng không nghĩ tới vạn tượng thánh tử dĩ nhiên bị bại nhanh như vậy. Tuy rằng hiện tại vẫn không có sinh tử, nhưng là vạn tượng thánh tử xác thực là bại rơi mất. Vạn tượng học viện cường giả đều trầm mặc, rất khó tưởng tượng, Tàng Giới dĩ nhiên có thể đi ra bất thế kỳ tài, hung hăng đánh bại vạn tượng học viện thánh tử. Tinh thần học viện sắc mặt của rất nhiều người đều biến ảo không ngừng. Đã nhìn ra rồi, vừa nãy đạo lăng là lấy Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền đánh bại vạn tượng thánh tử. Vạn tượng thánh tử sắc mặt âm trầm, từ trong đất bùn bò ra ngoài, nắm đấm nắm chặt, cả người chảy máu, đạo lăng lập ở trong thiên địa, sợi tóc bay lượn, trong mắt mang theo sát khí. Muốn đi tới giết đi hắn thời điểm, đạo lăng con mắt tỏa ra một đạo hừng hực quang hà, quét về phía xa xa, đó là một cái bóng, rất mơ hồ, thế nhưng là mang theo ngập trời biển máu quét ngang mà đến, ép hư không tiếng rung, thật là khủng khiếp, đây là người nào, toàn trường khiếp sợ, đến sinh linh cực đoan mạnh mẽ. Sợi tóc màu đỏ ngòm múa, mang theo một loại yêu tà, nhuộm đẫm thiên địa đều biến thành màu đỏ, rất sinh linh khủng bố, gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Vạn tượng thánh tử, ngươi cũng quá vô dụng, dĩ nhiên thua với Tàng Giới người. Cái này màu máu cái bóng âm lãnh nở nụ cười, yêu tuấn. Vạn tượng thánh tử nắm đầm nắm chặt, sắc mặt càng thêm âm trầm ấn đi, yêu tuấn toàn thân màu máu hào quang cuồn cuộn. Nó rất khủng bố, con ngươi màu đỏ ngòm dán mắt vào đạo lăng, lạnh lẽo nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi vừa nãy vận chuyển chính là tam chuyển kim thân, vô lượng đại đế khai sáng kinh thế pháp, không trách một cái nho nhỏ Tàng Giới nhân tài có thể đánh bại vạn tượng thánh tử. Ngoặc kép, hết chương.